Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ xoa nhẹ đầu Tiểu Hy, đương nhiên mami đồng ý rồi. Đây là cơ hội để con rèn luyện lòng dũng cảm của con mà. Ơn nữa, mami tin rằng con nhất định sẽ làm được. Vâng, con sẽ không làm mami thất vọng đâu. Con nhất định sẽ giành được ngôi vị quán quân, giữ thể diện cho mami. Cậu bé vui vẻ đáp lời. Đôi mắt to tròn ngây thơ ấy lóe lên những suy nghĩ vô cùng trưởng thành. Không ngờ rằng, cuộc thi này lại được quyết định trong sự vui vẻ hào hứng như vậy. Tư Vũ nghĩ rằng con trai sẵn sàng tham gia cuộc thi lần này hoàn toàn là chuyện tốt, bởi vì đó có thể cơ hội để con phát triển khả năng cá nhân, khiến con thêm tự tin cũng như thêm sức sống, sự dũng cảm cũng có thể được rèn luyện. Ăn cơm xong, Tư Vũ mượn xe của Tô Hy đưa con đi đăng ký. Tô Hy cũng muốn đi cùng nhưng thân là một ngôi sao nổi tiếng nên đành ở nhà chờ tin tốt từ hai mẹ con. Tư Vũ đăng ký xong, Tiểu Hy vẫn cần phải trải qua vài bài kiểm tra khác. Cậu là một tuyển thủ piano, những nốt nhạc vang lên tạo ra một bản hòa âm tuyệt mỹ, điều đó khiến cho các nhân viên phải ngỡ ngàng. Cậu bé này giỏi quá, chắc chắn sẽ là một ngôi sao nhí tỏa sáng nhất trong chương trình của chúng ta. Được, qua vòng, chương trình lần này bao gồm 4 phần. Sơ khảo, tứ kết, bán kết và chung kết. Chỉ cần con trai cô giành được ngôi vị quán quân, chúng tôi còn có một giải thưởng hỗ trợ học phí trị giá 200.000 tệ. Đường Tư Vũ xoa xoa đầu con. Tiểu Hy, cố lên con nhé. Con sẽ cố gắng à? Cậu bé gật đầu. Cậu sẽ nhất định giành được giải quán quân, đồng thời cậu cũng muốn được trở nên nổi tiếng. Sau khi đăng ký xong, Tư Vũ và Tô Hy đưa con đi chơi vài ngày. Vòng sơ khảo đã đến. Tư Vũ lo lắng còn hơn cả con. Nhưng cô có niềm tin ở con và đương nhiên cô cũng không hy vọng con mình sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên, bởi vì nếu như vậy thì con cô sau này sẽ mất dần sự tự tin. Tô Hy cải trang kín đáo từ đầu đến chân trừ ra đôi mắt, cô ngồi dưới một góc trong hàng ghế khán giả và hồi hộp xem con đánh đàn trên sân khấu. Tiếp đó là phần thi của một cậu bé 4 tuổi, thân hình bé nhỏ ấy khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Tiếng đàn của con đã chinh phục được tất cả các khán giả đang có mặt tại khán phòng. Phần thi lần này rất được đón nhận, thông qua các trang mạng phát sóng trực tiếp Đường Dĩ Hy nhanh chóng nổi tiếng. Phần trình diễn đã tạo lên một làn sóng rầm rộ trên mạng xã hội, ngay cả những vị khán giả khó tính cũng không ngừng bàn luận những tin tức của cậu bé. Phần thể hiện với trình độ xử lý có kỹ thuật càng khiến mọi người khâm phục, ngưỡng mộ, quả là khó có thể tin được. Cậu nhóc vẫn còn quá nhỏ. Vậy mà đã có thể có sức hút lớn như vậy. Hơn nữa, khi Tư Vũ đưa con ra ngoài, hàng loạt các người hâm mộ đuổi theo với hy vọng nhận được chữ ký của cậu bé và xem cậu bé như là một ngôi sao nhí triển vọng. Đường Tư Vũ từ chối, cô tuyệt đối không cho con chụp hình. Thời điểm này cô cũng không thiếu tiền. Sau vòng sơ khảo là đến vòng tứ kết, các tuyển thủ nhí, ai nấy đều có những kỹ thuật và bản lĩnh của riêng mình khi đứng trên sân khấu. Tư Vũ cũng rất bận rộn khi chuẩn bị mọi thứ cho con. Vòng sơ khảo con đàn chỉ ở trình độ 3, thế nhưng vòng tứ kết này, con đã lựa chọn một bản nhạc ở trình độ 4. Khi mà cả sân khấu yên tĩnh, ánh đèn chiếu rọi vào cậu bé đang mặc trên mình bộ vest lịch lãm, trải chuốt bóng bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trước cây đàn piano, cùng với những động tác bấm phím điêu luyện, đâu đó phảng phất là mọi người cảm nhận sâu từng nốt nhạc. Hay quá đi, một phần trình diễn tuyệt vời. Cách chương.